Tình nồng khó phai. Chương 317, một người đàn ông rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, á, này cô không sao chứ? Người đàn ông cũng sững sờ. Vội vàng hỏi, anh ta vừa đi đến hành lang thì có một người phụ nữ lao đến và đâm sầm vào lồng ngực anh ta. Cố ý thu hút sự chú ý của anh ta ư? Người đàn ông không nghĩ phức tạp như vậy. Anh ta vẫn lịch thiệp đỡ Ngũ Vận Uyển. Anh ta quan sát người phụ nữ trước mặt. Cô ăn mặc rất đoan trang và đúng mực. Cử chỉ chuẩn mực, trong mắt có ánh sáng ấm áp. Thuộc kiểu người đẹp khiến người ta nhìn một cái là muốn nhìn thêm. Nhưng trong sắc mặt của cô có vẻ rất sốt ruột và bối rối. À, tôi không sao. Xin lỗi anh, tôi thực sự xin lỗi. Ngũ Vận Uyển trả lời anh ta. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô đột nhiên sững sờ. Một người đàn ông rất đẹp trai, trắng trẻo đẹp trai, sống mũi cao, trên môi hiện lên đường cong kiến nghị nhưng lại không mất đi sự mềm mại. Đôi mắt trong trẻo và sáng ngời, lông mi rất dài, như thể người bước ra từ trong truyện tranh vậy. Anh ta đẹp trai như vậy, Ngũ Vận Uyển thấy rất xấu hổ và tự ti. Người đàn ông tò mò nhìn người phụ nữ trước mặt. Sau khi nhìn thấy mình, cô cứ đứng đó cười tâu toét. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Vẻ mặt kỳ quái biết bao. Người đàn ông hỏi, này cô, chắc chắn là mình vẫn ổn chứ? Lúc này Ngũ Vận Uyển mới phản ứng lại. Cô nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hàm răng trắng bóng. Trả lời câu hỏi của người đàn ông, tôi rất ổn. Không đau, người đàn ông yên tâm hơn. Cô cũng tới tham gia hội đấu giá từ thiện sao? Ngũ Vận Uyển cười đáp. Đúng vậy, anh cũng vậy à? Hình như cô đang rất vội. Có chuyện gì quan trọng à? Người đàn ông thấy cô đứng ngây người nhìn mình thì vội nhắc nhở. Chết tiệt, Ngũ Vận Uyển vỗ trán. Suýt thì quên mất một chuyện rất quan trọng là phải tìm bùa bình an. Đã gặp chuyện lớn mà còn ở đây trò chuyện với trai đẹp. Nhưng cũng rất kỳ quái. Cô cũng không phải người mê trai. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt này, cô lại có cảm giác rất thân thiết. Ngũ Vận Uyển tăng tốc độ nói. Đúng vậy. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Quả thực là chuyện rất khẩn cấp. Vừa rồi tôi không để ý nên mới đụng phải anh. Tôi xin lỗi. Tôi đi trước đây, bởi vì đi quá nhanh nên không ngờ Ngũ Vận Uyển, người không hợp đi giày cao gót vừa đi được một bước thì đột nhiên bị trượt lòng bàn chân. Cô thấy mình đã sắp ngã xuống, đừng mà cách chương.